Nữ cường nhân của tổng tài, chương 86, đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 13:50, Mạch Hy thật vui lòng khí trích một chút thời gian quý báu của mình để xem buổi biểu diễn của Mạnh Tổng. Cô mong tiết mục này sẽ không làm mình thất vọng vì cô khá kỳ vọng vào nó đấy. Ai, dô, ý ra chúng ta nên cùng mấy vị kia chiêm ngưỡng buổi biểu diễn này mới đúng chứ. Thật thất trách mà, tiếp lấy tách trà Lý Nhan pha cho mình, Mạc Hy vui vẻ nói đùa. Ai cũng đều có thể nhìn ra tâm trạng của cô bây giờ rất tốt. Lý Nhan im lặng nhìn lên màn hình lớn, trong đó chiếu khung cảnh phóng viên chen chúc trước sân khấu chờ nhân vật chính xuất hiện. Mạnh Đức Chung có thể thuận lời kế thừa Mạnh gia hay không đều phụ thuộc vào buổi biểu diễn này của hắn. Đây chính là cam kết của hắn với Mạc Hy. Mạc Hy hiện tại thật hào hứng, vui vẻ đến mức đó cũng đủ biết nếu Mạnh Đức Chung làm phật lòng cô thì hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào. Không phụ mong đợi của mọi người, nhân vật chính nhanh chóng xuất hiện trước màn hình. Ngài Mạnh, việc hôn thê của ngài lên giường với những ông lớn để giúp ngài củng cố địa vị có phải là thật phải không? Ngài Mạnh, đứa nhỏ của Chu tiểu thư có phải của ngài hay không? Ngài Mạnh, có nhiều nguồn tin nói ngài hôm nay muốn đính chính sự trong sạch cho vị hôn thê của mình đúng không? Ngài Mạnh, ngài vẫn sẽ kết hôn với Chu tiểu thư. Ngài Mạnh, vị hôn thê của ngài có phải nhân vật chính trong đoạn clip thác loạn được đăng vào sáng nay hay không? Ngài Mạnh, da mặt của Mạnh Đức Chung căng chặt đi đến vị trí trung tâm ngồi xuống. Hắn cảm thấy mình như bị người khác phun nước miếng vào mặt, hắn ta chưa từng phải chịu sự nhục nhã đến mức này. Kính chào các vị phóng viên đang có mặt ở đây cũng như những khán giả phía sau màn hình. Hôm nay Mạnh Đức Chung tôi xin mở buổi họp báo này để đính chính lại sự việc. Về vị hôn thê của mình, Mạnh Đức Chung thật chậm rãi nói từng câu, hắn biết biểu hiện của mình ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai của hắn. Vị trí gia chủ Mạnh gia nhất định sẽ là của hắn. Đoạn clip được phát tán sáng nay, là thật, ảnh chụp cũng là thật, Chu Liên Kiều cũng chính là vị hôn thê của tôi đã có quan hệ với những người đàn ông trong ảnh đó từ rất lâu. Tôi vừa mới biết được chuyện này. Không khí của hội trường lập tức vỡ òa, mấy vị phóng viên vừa mới yên lặng xuống lập tức nhao nhao muốn đặt ra câu hỏi. Đứa con trong bụng của Chu tiểu thư cũng không phải là của tôi. Ngày hôm nay, ở hội trường này, tôi tuyên bố hủy bỏ hôn sự của mình cùng Chu tiểu thư. Từ nay không còn có bất kỳ quan hệ nào. Mạnh Đức Chung nói xong mặc kệ mấy phóng viên kia đứng bật dậy theo sự che chắn của vệ sĩ rời đi, hay a, Mạc Hy tán thưởng vỗ tay. Một bộ dạng đau khổ khi bị phản bội, đứng bật dậy rời đi để che giấu sự đau đớn của mình trước mọi người. Mạnh Đức Chung làm như vậy càng khiến lời nói của hắn có thêm tính chân thật, còn có người khác sẽ không thấy hắn là một con người lãnh đạm. Dư luận chắc chắn sẽ nghiêng về phía hắn, tên này sẽ tiến rất xa đấy. Khác hoàn toàn với không khí vui vẻ trong biệt thự của Mạc Hy, ở Tô gia là một bầu không khí khiến người ta muốn nghẹt thở. Tô Vĩnh Quân như chết đứng nhìn màn hình, chỉ mới vài phút trước ông ta còn xoa đầu con gái của mình nói cô ta thật ủy khuất, bị người ta hãm hại làm tổn hại đến thanh danh, may mắn có con rể tốt. Ba con, chát, Chu Liên Kiều sớm đã khóc ngất muốn nói gì đó liền nhân một cái tát như trời giáng từ Tô Vĩnh Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta không thể tin được đưa mắt hoảng hốt nhìn ông ta. Chấm, mày còn nhìn tao, mày xem mày đã làm gì, mày bôi cho chết chấu lên mặt của tôi. Mày, Tô Vĩnh Quân cảm thấy ngực mình tức đến mức muốn nổ tung, không thể nói gì nữa muốn đưa tay cho Chu Liên Kiều thêm một cái tát nữa. Bao nhiêu năm gầy dựng danh tiếng cứ như vậy mà bị phá hủy, sau này trên thương trường, trong thế gia vọng tộc thì làm sao ông ta dám đưa mặt mình ra. Nhiệt nữ, ý ra ông không nên đem nó về đây để nó hủy hoại danh tiếng của cái nhà này. Không, đừng mà ông xã, là hiểu lầm thôi, con không có làm như vậy đâu. Dù sao cũng là con gái của mình, Chu Hiểu Hoa dù đã tức giận đến đánh chết nó nhưng lúc này vẫn níu lấy tay Tô Vĩnh Quân ngăn cản. Tránh ra, hôm nay tôi nhất định phải đánh chết nhiệt nữ này. Tô Vĩnh Quân mắt lông lên thật sự muốn ra tay đánh Chu Liên Kiều. Nhanh, đi nhanh, về phòng của con đi. Chu Hiểu Hoa cản lại Tô Vĩnh Quân suýt nữa bị ông ta xô ngã. Chu Liên Kiều nước mắt thấm đẫm, hai tay che mặt nhanh chóng chạy về phòng. Cô ta sợ hãi sự hung hãn của ba mình, sợ hãi ánh mắt của mẹ mình, sợ hãi nụ cười âm thầm của những người giúp việc trong căn nhà này. Cũng như sợ hãi cuộc sống sắp tới của cô ta, Chu Liên Kiều đóng sầm cửa lại, cơ thể như đổ gục. Tại sao? Tại sao lại đối xử với cô ta như vậy? Không phải yêu cô, không phải muốn cưới cô làm vợ sao? Sao lại hủy đi đời cô? Đau đớn, thất vọng, tủi nhục, dần dần gặm nhấm linh hồn, chúng kéo cô ta xuống tận cùng của nỗi đau. Một cơn đau nhói lên từ bụng dưới nhưng Chu Liên Kiều căn bản chẳng còn nhận thấy được điều gì. Hết cách chương.